Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Từ ngày hắn tỏ tình với nó thì hai người cứ như hình với bóng không rời nhau nữa, bước làm mọi người cũng phải ghen tị. Hôm nay nó đi học sớm như mọi ngày nhưng đe dần giờ ra chơi có một người đưa cho nó một mẩu giấy lúc về đi ra sau trường. Lúc về nó và hắn đi về nhưng nó bảo là có hẹn với nhỏ lên ở lại bảo hắn về trước. Đợi khi hắn đi khuất thì nó cũng đi ra trường. Cài, cánh cửa nhà kho cũ nát được nó mở ra đang định nói gì đó thì từ sau gáy truyền đến cơn đau buốt rồi nó lâm vào trạng thái hôn mê. Khi nó tỉnh lại thì cái mùi ẩm mốc bay vào mũi nó làm nó khó thở, cố mở mắt ta thì thấy nó đang ở trong một căn nhà hoang nào đó ở ngoại ô vì có mùi ẩm. Mốc, cô tỉnh rồi sao? Một giọng nói lanh lảnh vang lên, nó nhìn lên thì thấy một người con gái đứng đó. Chuyện gì xảy ra? Đón xem chương ngoại truyện sau. Kết chương.